Trọng sinh để đến bên anh, chương 105, có anh rồi sao em phải tự chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ thấy Lục Hạo Thiên không nói gì, trong đầu bỗng có một ý tưởng chạy ngang qua, cô cười cười sau đó nhảy lên người anh, hai tay bám lên cổ của Lục Hạo Thiên còn hai chân thì bám chặt vào hông anh. Lục Hạo Thiên cũng vì động tác bất ngờ này của cô theo phản xạ tự động đưa hai tay ra giữ lấy cô. Em làm cái gì vậy? Trước câu hỏi của Lục Hạo Thiên, cô không nói gì trực tiếp hôn lên môi anh một cái. Đã hết giận chưa? Hứa Giai Kỳ nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang phát sáng. Lục Hạo Thiên nhếch môi lên một chút, khó có thể nhận ra sự thay đổi ở khóe miệng của anh. Lạnh nhạt lắc đầu một cái. Em đừng tưởng làm như vậy anh sẽ hết giận. Ngay sau đó, cô liên tiếp hôn xuống môi của Lục Hạo Thiên, mặt cũng đã đỏ lên không ít. Giờ thì hết giận rồi chứ? Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng nói. Có lạnh không? Lục Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của cô, lảng tránh sang một vấn đề khác. Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng vẻ mặt đã dịu đi vài phần. Miễn cưỡng coi là anh hết giận vậy, từ sau không được mặc đồ như vậy nữa. Quá ngắn, Lục Hạo Thiên cho cô ngồi xuống ghế sofa, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Hứa Giai Kỳ. Đâu có ngắn lắm đâu, mặc như vậy cũng rất dễ thương mà không phải sao? Ừ thì dễ thương thật nhưng mà anh không thích cô bị người ta dòm ngó. Ai mà biết được trên đường cô đi tới đây có biết bao nhiêu tên háo sắc nhằm vào cô chứ? Mùa lạnh tới rồi em còn mặc như vậy không sợ bị bệnh thêm sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi, phải biết tự chăm sóc bản thân, không thể để bị bệnh như hôm trước được có biết không? Lục Hạo Thiên xoa đầu cô rồi nói, có anh rồi sao em phải tự chăm sóc bản thân, anh không muốn ở cạnh chăm lo cho em nữa sao? Hứa Giai Kỳ rưng rưng nước mắt, anh nói như vậy là sao chứ? Kêu cô tự chăm sóc cho bản thân. Không lẽ anh chán ghét cô rồi, anh không còn muốn ở bên cạnh cô nữa hay sao? Cô không muốn chuyện này xảy ra đâu, cô không muốn nhìn thấy Lục Hạo Thiên chiều chuộng cô gái khác. Cô không muốn mất đi sự yêu chiều vô điều kiện của anh đối với cô. Càng nghĩ cô lại càng thấy ấm ức, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đừng khóc, anh sẽ luôn bên cạnh em, nhưng em cũng không được để bản thân như vậy được, nếu không anh sẽ rất lo lắng có biết không? Lục Hạo Thiên ôm cô vào lòng an ủi, thật không biết cô nhóc này lại nghĩ linh tinh chuyện gì nữa. Không cho phép anh rời xa em, cả đời này anh chỉ được ở cạnh em mà thôi. Hứa Giai Kỳ ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói. Thời gian nhanh chóng qua đi, hôm nay là ngày chủ nhật, buổi họp lớp cũng diễn ra vào tối ngày hôm nay. Hứa Giai Kỳ nằm trên giường, cuộn hết chăn vào người, đôi tay chăm chỉ gõ lên bàn phím trong điện thoại. Cô đang nhắn tin yêu đương với Đông Nhi. Lần trước khi Đông Nhi bị mẹ gọi về là vì muốn cô đi xem mắt. Theo lời kể của Đông Nhi thì đối tượng của cô nàng là một người khá điển trai, gương mặt hài hòa. Nhưng mà Đông Nhi đã không bị cái nhan sắc ấy mê hoặc vì trong lòng đã thầm tương tư anh chàng định mệnh đã đụng ngã cô lần trước nên Đông Nhi đã trang điểm một cách cực lố để đi xem mắt. Nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Đông Nhi, anh chàng kia liền bỏ chạy ngay lập tức. Mà Đông Nhi cũng rất có nhã hứng. Một nơi đông người như quán cà phê vậy mà không chút ngại ngùng mang bộ mặt đầy phấn của mình đi khắp nơi chụp hình sau đó gửi cho Hứa Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ vừa xem được một bức đã cười lên cười xuống, xem xong mấy tấm hình mà Đông Nhi gửi thì cô đã cười đến nỗi mỏi cả miệng. Reng, reng, reng, là Đông Nhi gọi tới, Hứa Giai Kỳ ấn nhẹ vào nút nghe rồi để điện thoại sang một bên. Em yêu tối nay muốn anh mặc theo phong cách gì đây? Good boy hay bad boy? Hứa Giai Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nếu vậy thì, bad boy đi, thay đổi phong cách một chút cho mới mẻ, bên cạnh một anh chàng bad boy sẽ là một cô nàng good girl. Hi hi, xem ra cũng khá đẹp đôi đó chứ, sao cậu không làm bad girl luôn đi làm good girl làm gì? Thời tiết lạnh lẽo như vậy mình cũng không muốn ngược đãi bản thân đi làm bad girl đâu. Với lại nếu mình làm bad girl thì sẽ có người không thích đâu. Cậu biết người đó là ai mà đúng không? Vậy nên mình vẫn nên sắm vai một cô gái tốt thôi. Đông Nhi nghe xong mấy lời này, không để lại một câu nào cứ thế cúp máy. Hứa Giai Kỳ nói như vậy tất nhiên cô biết người Giai Kỳ nhắc đến là cái anh người yêu kia. Thấy cô không có người yêu nên khoe chứ gì. Hứ, cứ đợi đi, khi nào Đông Nhi cô mà có người yêu rồi thì xem Hứa Giai Kỳ còn ngồi đó nhét thức ăn chó cho cô nữa không. Cứ đợi mà xem, cách chương.